Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, Thần Tộc Đản Sinh 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nghiêm ngặt tính ra, xuyên qua khoang thuyền có không thua gì Lý Diêu niên kỷ lâu đời lịch sử. Tại Lý Diêu sinh hoạt thời đại, liền có không ít mắc bệnh nan y phú hào. Trước khi chết đem tự mình đông lạnh bắt đầu. Các loại đến tương lai mở khoang thuyền cứu mạng. Tất cả bị đông lạnh người tính gộp lại cho tới hôm nay. Cũng là một cái con số không nhỏ. Laclier nói, có thể đi tham quan xuyên qua khoang thuyền công ty tổng bộ hoặc dưới mặt đất đông lạnh kho. Nhưng công ty cụ thể đông lạnh danh sách khó mà hồi tố. Đều là ta hư cấu ra. Không có gì khảo sát ý nghĩa. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Đây là bởi vì hồi tố video nhận thức còn chưa đủ. Lại đến một đạo kiếm khí là được rồi. Nói như vậy, Lý Diêu vung tay lên. Lại một đạo kiếm khí tiến vào tiếng còi trong thân thể. Thời gian hồi tố công suất gấp bội. Một thoáng thời gian, Hắc Miêu cảm giác tự mình nghe nhìn ngũ giác lại tăng lên một cái đẳng cấp. Trước mắt hình tượng rõ ràng, chi tiết tỉ mỉ xác thực, đã tương đương tiếp cận với thế giới chân thật. Lập tức, Lý Diêu cùng Hắc Miêu leo lên mặt trăng thị, đi vào xuyên qua khoang thuyền công ty dưới mặt đất đông lạnh nhà kho. Xuyên qua khoang thuyền công ty có Liên Hiệp Quốc bối cảnh. Có mấy ngàn năm vận doanh lịch sử. Tính gộp lại phục vụ qua 8.000 vạn hộ khách. Bây giờ, tồn trữ ở thế giới mặt trăng đông lạnh kho bên trong nhân loại. Vẫn có 70 vạn nhiều. Lý Diêu nghĩ thầm, đã phần lớn người đã ra khoang thuyền. Nếu như mình cũng là từ đông lạnh thương lý ra. Đến từ hộ khách kho số liệu bên trong tìm. Thế là... Hai người chui vào xuyên qua khoang thuyền công ty server. Kho số liệu bên trong tất cả đều là gạch men. Xem ra, nhận thức còn chưa đủ. Thế là, Lý Diêu lại đưa vào một đạo kiếm khí. Rót vào tiếng còi người đan điền. Xuyên qua khoang thuyền công ty kho số liệu mới dần dần hiện ra chi tiết. Một phen thao tác, nhìn Hắc Miêu trợn mắt hốc mồm. Người cái này kiếm khí vô bờ bến sao? Lý Diêu buông tay. Ta kiếm khí kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ là ta xuất thân nghèo khổ. Quen thuộc tiết kiệm. Có thể sử dụng rất thời gian dài. Hắc Miêu. Kia rốt cuộc có thể sử dụng bao lâu? Lý Diêu. Không biết rõ. Ta còn chưa dùng hết qua. Hắc Miêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một lần nữa mở ra kho số liệu bên trong hộ khách danh sách. Hơn 80 triệu tên người xuất hiện tại Lý Diêu trước mặt. Lý Diêu ở trong đó lục soát Lý Diêu. Xuất hiện 3 kết quả. Hắc Miêu xem xét, vui vẻ, lại có 3 cái ngươi. Lý Diêu ngược lại là cảm thấy, 8.000 vạn người bên trong chỉ có 3 cái Lý Diêu là thật hơi ít. Dù sao, Lý Diêu kiếp trước trong sinh hoạt liền có một cái cùng hắn cùng tên người. Hắn thậm chí nhận biết, 5 cái vương vĩ, ở trong đó có ngươi sao? Lý Diêu lắc đầu. Từ ảnh chụp, thân cao, thể trọng, đường máu, mỡ máu chờ đã số liệu nhìn. Bên trong không có một cái là Lý Diêu. Hắc Miêu nhìn ra Lý Diêu tiếc nuối. An ủi, đông lạnh kho không có ngươi. Nếu như ngươi từ cổ đại một mực sống đến bây giờ. Kia liền càng lợi hại. Lý Diêu nao nao, ta có nói ta là người địa cầu sao? Hắc Miêu lườm hắn một cái. Không phải người địa cầu. Người nghĩ tại trong danh sách tìm ai? Lúc này, hư không bên trong, truyền đến Laclier thanh âm. Thử một chút cái tên này. Lỏng Minh, Lý Diêu sững sờ. Lỏng Minh là ai? Trước tìm kiếm nhìn, Hắc Miêu lập tức thao tác kiểm tra động cơ. Thật là có một cái Lỏng Minh. Hơn nữa còn là cái soái ca. Lý Diêu cảm giác ở đâu gặp qua. Đồng thời lại ẩn ẩn cảm giác. Người này trên trán thế mà cùng mình giống nhau đến mấy phần. Laclier giải thích nói. Lỏng Minh, chính là Tùng Minh Tử bản danh. Lý Diêu nghĩ thầm. Tùng Minh Tử lão đầu nguyên lai lúc tuổi còn trẻ đẹp trai như vậy à? Không đúng. Cái này gia hỏa nguyên lai cũng là nguyên thủy người địa cầu sao? Vì cái gì tự mình cùng tuổi trẻ Tùng Minh Tử giống nhau đến mấy phần đây? Tự mình sẽ không phải là Tùng Minh Tử phân thân à? Không đúng, nào có phân thân còn mạnh hơn bản tôn đây? Tùng Minh Tử là thế nào bị đông lạnh? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Hắc Miêu nhìn một chút tư liệu biểu hiện, hắn được hiếm thấy bệnh nan y, giống như toàn cầu đệ nhất lệ nước tiểu hóa khí cùng bằng quang kết sỏi. Bị Liên Hiệp Quốc bỏ vốn miễn phí đông lạnh đi lên. Còn có loại bệnh này. Chờ đã. Nước tiểu hóa khí. Sẽ không phải là luyện khí thành biển. Hình thành khí hải đi. Bằng quang kết sỏi chẳng lẽ là kim đan. Lý Diêu nhìn trợn tròn mắt. Linh khí còn không có khôi phục cứ như vậy. Vẫn là nói lúc ấy linh khí đã âm thầm khôi phục rồi. Hắc Miêu cẩn thận tìm đọc tư liệu nói. Xem như một loại thiên phú đi. Nhưng những năm này, người đồng đều tuổi thọ cũng đã tiếp cận trăm tuổi. Lý Diêu mắt nhìn đến tiếp sau tư liệu. Tùng Minh Tử trước mắt còn không có ra kho. Ở vào đông lạnh trạng thái. Lý Diêu ngay lập tức đi tương ứng đông lạnh kho mắt nhìn. Lúc này Tùng Minh Tử cùng trên tấm ảnh không khác nhiều. Thể chất cũng cùng cái nào đó thời kỳ Lý Diêu tương tự. Cái này mơ hồ. Hắc Miêu cũng mơ hồ phát giác một điểm chuyện ẩn ở bên trong. Ly khai xuyên qua khoang thuyền công ty, thân ở một vạn năm trước địa cầu trong dòng người, Lý Diêu bỗng nhiên không biết rõ làm gì. La Clear, tổng sẽ không để cho ta thể nghiệm một vạn năm toàn bộ tin tức trò chơi à? La Clear nói, ta sẽ giúp ngươi tiến nhanh. Thời gian nhảy đến mấy năm sau, Lý Diêu trên điện thoại di động bắn ra một thì đầu đề tin tức mới nhất nghiên cứu phát hiện. Trước mắt vũ trụ ngay tại gia tốc tăng vọt. Hệ ngân hà chỗ bản siêu tinh hệ đoàn sắp giải thể. Trăm năm về sau, tất cả tinh hệ đều biết bay xuất thế giới bên ngoài. Hệ ngân hà đem trở thành một tòa đảo hoang. Vũ trụ bạo trướng tại Lý Diêu kiếp trước cũng đã là cố định sự thật. Nhưng bây giờ bạo trướng tốc độ rõ ràng lại tăng nhanh. Mà ngay cả bản siêu tinh hệ đoàn đều sẽ giải thể. Lý Diêu cảm giác tổng là lạ ở chỗ nào. Bất quá. Lúc này nhân loại không thèm để ý chút nào. Dù sao, nhân loại còn chưa đi ra Thái Dương hệ, mà trong hệ ngân hà có 1000 ức cái hành tinh. Đối nhân loại tới nói, hệ ngân hà cùng toàn vũ trụ không có khác nhau. Lại nhanh tiến vào mấy năm, Lý Diêu trên điện thoại di động bắn ra một thì mới nhất đầu đề tin tức Thanh Vân nhà khoa học. Thông qua thiên nhãn phát hiện dị thường lực hút sóng ngắn. Nghiên cứu tổ suy đoán. Có lẽ đây là dẫn đến vũ trụ gia tốc tăng vọt nguyên nhân. Rất nhanh, lại tới đầu tin tức. Thanh Vân nhà khoa học thông qua mới nhất 5 trận liệt thiên nhãn. Đo lường tính toán ra dị thường lực hút sóng tường đếm kỹ theo. Chứng minh này lực hút sóng ngắn đến từ vũ trụ bên ngoài. Lý Diêu không nghĩ tới. Tự mình lại có một ngày nhìn thấy Thanh Vân tại cơ sở khoa học trên dẫn dắt toàn cầu. Thanh Vân nghiêu bước. Đây là phát hiện bỉ ngạn a. Hắc Miêu ý vị thâm trường hỏi. Nói như vậy, ngươi là thuần chủng người Hoa. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, qua mấy năm, đối dị thường lực hút sóng nghiên cứu lại có mới tiến triển gô nước nhà khoa học Lagrangian. Thông qua đối lực hút sóng kỹ càng tính toán, thành lập hoàn mỹ mô hình, phát hiện trước nhất song song vũ trụ tồn tại. Lagrangian. Đây là ngươi bằng hữu Lagrangian sao? Lý Diêu hiếu kỳ nói. Hắc Miêu cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Lagrangian danh tự. Ta chỉ biết rõ Lagrangian rất già. Không nghĩ tới như thế già. Chấm ngoặc kép, lại qua mấy năm, hải đăng nước nhà khoa học Hayden đưa ra phỏng đoán. Nếu như cùng song song vũ trụ tồn tại không gian tương tự lại bổ sung. Hai cái song song vũ trụ có khả năng lại không ngừng tới gần. Có thể sẽ sinh ra lượng tử triều tịch phản ứng. Hắc Miêu thầm nói. Hayden, đầu kia con lươn nguyên thân vẫn là cái nhà khoa học. Lý Diêu cảm giác, linh khí khôi phục càng ngày càng gần. Năm đó, Thanh Vân Đại học Khoa học Tự nhiên Phan Kiến Quốc tiểu tổ. Lợi dụng tổ sung chi số 9 lượng tử máy tính. Đối lực hút sóng cùng lượng tử triều tịch phản ứng kỹ càng đo lường tính toán. Khai sáng tính đưa ra một loại có thể đem hắn dung hợp không phải lượng tử năng lượng mô hình linh. Tử mô hình, Lý Diêu không nghĩ tới. Trên địa cầu thế mà nhanh như vậy xuất hiện linh khí. Hơn nữa còn là tại hắn kiếp trước sinh hoạt, học tập địa phương. Bá đô, chỉ là đơn thuần trùng hợp, vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Năm sau, Lagrangian chứng minh, linh tử mô hình là trong vũ trụ hiệu suất cao nhất nghịch entropy mô hình. Lông gấu nước nữ nhà khoa học Sabre nghiên cứu cho thấy, hết thảy sinh mạng thể nội đều tồn tại không ổn định linh tử phản ứng. Sabre, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên trời. Không nghĩ tới Sabre vẫn là người Nga. Laclier nói, cái này Sabre cũng không phải là ta. Ta cho cái thứ nhất phân thân đặt tên Sabre. Chính là vì kỷ niệm vị này nữ nhà khoa học. Lý Diêu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Năm đó, từ đó, các quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu đều số tiền lớn đầu nhập linh tử nghiên cứu. Toàn thế giới nhấc lên linh tử nhiệt. Linh tử tham trắc nghi. Linh tử thu tập. Linh lực tồn trữ, linh năng tu hành, còn hiện lên đại lượng tương quan tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh anime tác phẩm, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Lý Diêu đã nhìn ra, thế giới đã đến linh khí khôi phục đêm trước, tất cả mọi người đang chờ đợi linh tử kỹ thuật đột phá một khắc này. Năm sau Liên Hiệp Quốc Đại hội, từ Lagrangian đưa ra tổ kiến nhân loại linh năng thể cộng đồng. Phổ biến đại quy mô chế tạo linh tử nghịch thương cơ kế hoạch. Trải qua một tháng kịch liệt thảo luận, cuối cùng được đến ngũ thường nhất trí đồng ý. Từ Meta công ty dẫn đầu, tập hợp toàn cầu lượng tử máy tính chống không tính lực. Tập trung ở cùng một chỗ tổ kiến nguyên vũ trụ tổ ong trí kho hệ thống quy một mạng lưới. Lấy trợ giúp nghịch thương cơ nghiên cứu. Quy một cái từ này, rốt cục ra đời. Nguyên lai Lagrangian so quy một đại nhân tư cách còn già hơn. Khó trách thường xuyên không cho quy một đại nhân mặt mũi. Hắc Miêu cảm thán nói. Tại nghịch thương cơ kế hoạch nghiên cứu khoa học trong đội ngũ. Ngoại trừ Lagrangian cùng Hayden bên ngoài. Lý Diêu cũng không có gặp khác người quen. 10 năm sau. Tại gần như vô hạn tư kim đầu nhập. Cùng toàn cầu đỉnh tiêm nhà khoa học tiếp tục công quan dưới. Nghịch thương cơ 1, không phiên bản rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công. Một năm sau, nghịch thương cơ 1.8 ổn định bản đại lượng chế tạo 18 đài. Tạo thành nghịch thương cơ ma trận. Ở đây tác dụng dưới. Toàn cầu linh tử nồng độ từng bước lên cao. Rất nhanh tại tầng khí quyển bên trong hình thành cùng loại trạng thái khí phiêu xương mù hình. Sử xưng linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục về sau. Sớm đi thời điểm. Các quốc gia chỉ là coi linh khí là thành một loại nguồn năng lượng. Đầu nhập số tiền lớn nghiên cứu linh khí khoa học kỹ thuật. Chế tạo linh khí, chỉ có dân gian mới nóng lòng linh khí tu hành. Lý Diêu mắt nhìn, Thanh Vân bởi vì trước kia khí công nóng lịch sử đen tối. Dân chúng ngược lại tại linh năng trên tu hành chậm một bước. Thẳng đến người ngoại quốc phi thiên độn địa lúc, người Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhặt lại cổ lão tu hành pháp môn. Rất nhanh cái sau vượt cái trước. Chấp toàn cầu chi người cầm đầu. Người Hoa tại tu hành phương diện. Tự hồ có được trời ưu ái thiên phú. Đây cũng là vì cái gì ở phía sau tới tu chân trong liên minh. Căn bản là người Hoa chủ đạo. Thú nhân càng là thuần một sắc người Hoa gương mặt. Lại qua mấy chục năm. Nghịch thương cơ 9. Ba ổn định bản bắt đầu đại quy mô sản xuất tổ lưới. Hiệu suất so sánh với trước 8.6 ổn định bản tăng lên 1.3000 lần, tạo thành toàn cầu linh tử nồng độ tăng vọt, sử xưng linh khí nổ lớn. Linh khí nổ lớn về sau, Liên Hiệp Quốc bắt đầu phạm vi lớn mở rộng tu hành pháp môn. Nhân loại thu được cá nhân lực lượng cùng tuổi thọ trên diện rộng đề cao. Nhân loại tiến vào tu hành kỷ nguyên. Bất quá, căn cứ ngay lúc đó số liệu nhìn. Cái này thời điểm địa cầu nồng độ linh khí cao, nhưng viễn cổ nhân loại tu hành thiên phú hơi thấp, tối cao chỉ có kim đan. Tương đối mà nói, lúc ấy vẫn là linh lực khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, chiếm cứ xã hội chủ lưu. Theo bắt đầu toàn dân tu hành, quá cao nồng độ linh khí cũng mang đến nhất định vấn đề. Cực thiểu số tu hành giả tại tu hành quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện nghịch linh tử phản ứng. Cỗ bên ngoài thân hiện là tinh thần lâm vào điên cuồng. Da khô cạn, nội tạng hắc hóa, ánh mắt trắng bệch, cuối cùng biến mất vô ảnh. Thông qua đối với mấy cái này nhập ma người nghiên cứu. nhà khoa học phát hiện, linh tử tồn tại đối xứng phản linh tử, mệnh danh là minh tử, không phải trạng thái ổn định minh tử rộng khắp tồn tại ở não người bên trong. Mà những này nhập ma người chính là thiên phú không đủ cưỡng ép tu hành, mới đưa đến trong đầu minh tử cố hóa đến quá lượng. Chúng minh độc, hóa thành ma chướng, thông qua đối ma chướng biến mất nghiên cứu. Nhân loại lần thứ nhất phát hiện vực sâu tức một cái cùng vũ trụ một người có hai bộ mặt phản vật chất thế giới, mà biến mất ma chướng chính là trốn vào vực sâu hóa thành u minh. Nhờ vào đối vực sâu nghiên cứu, nhân loại thực hiện không gian kỹ thuật lớn vượt qua, warp drive, nhảy vọt động cơ, chôn vùi động cơ đều tại bí mật nghiên cứu phát minh bên trong. Cùng lúc đó, đời thứ hai ngoan cố tính minh độc lai nhĩ tháp bắt đầu ở nhân loại đại quy mô truyền nhiễm. Truyền nhiễm sau lại biến thành nửa chết nửa sống minh nhân zombie. Bọn chúng cũng sẽ không trốn vào vực sâu, mà là tiếp tục sống tại trên địa cầu truyền nhiễm càng nhiều nhân loại. Khiến người ta khó mà phòng bị. Mỗi một lần nhân loại khai phát ra cường hiệu vaccine, minh độc đều sẽ biến dị thành truyền nhiễm lực mạnh hơn phiên bản. Kiên trì cách ly về không chính sách người Hoa, bị toàn thế giới bỏ mặc không quan tâm độc oa vây quanh. 3 năm sau, lây nhiễm nhân loại lần thứ nhất vượt qua chưa lây nhiễm nhân loại lần thứ nhất nghênh đón nguy cơ sinh tồn. Theo nhảy vọt động cơ cùng warp drive lần lượt ra mắt, một bộ phận chưa lây nhiễm thượng đẳng nhân chế tạo tận thế phương chu hạm đội, lợi dụng không gian kỹ thuật từng nhóm thoát đi Thái Dương hệ. Kế hoạch chinh phục toàn hệ Ngân Hà là nhân loại giữ lại hỏa chủng, lưu tại địa cầu mấy 1 tỷ nhân loại, phần lớn là người nghèo, cùng số ít lưu thủ nhà khoa học, trong đó liền bao quát Lagrangian, Hayden cùng Sabre, bởi vì phương chu hạm đội mang đi đại lượng nhân tài cùng tài nguyên, dẫn đến địa cầu lực lượng phòng ngự trống rỗng. Mấy năm về sau, chưa lây nhiễm nhân loại lái chính giảm bớt đến chỉ còn lại 300 triệu. Tập trung ở Thanh Vân Trung Bộ chỗ tránh nạn sinh hoạt. Cùng đường mặt lộ thời khác, các nhà khoa học mở ra nguyên vũ trụ mạng lưới lệnh cấm. Cải biến dành trước quy một thần kinh mạng lưới, cải thành sinh vật linh năng server, cất cao quy một mạng lưới bản thân năng lực học tập. Giao phó hắn dẫn đầu nhân loại đi hướng vĩnh hằng duy nhất sứ mệnh. Mấy năm sau, tại quy một khoa học chỉ đạo dưới, nhân loại thành lập bền chắc không thể phá được minh độc mạng lưới phòng ngự. Đứng vững mấy lần zombie tập kích cùng minh độc khuếch tán. Đạt được nhân loại tín nhiệm về sau, quy một toàn diện tiếp quản nhân loại đại lượng sinh dục cùng công bằng giáo dục. Thúc đẩy toàn dân nghiên cứu khoa học cùng số ít cường giả tu hành song hành sách lược. Tại trong vòng mấy chục năm khiến người ta miệng số lượng tăng gấp 10 lần. Cuối cùng, tại quy một cùng toàn nhân loại trí tuệ hợp mưu hợp sức dưới, nhân loại ở trong phòng thí nghiệm chọn giống và gây giống ra đặc thù nào đó biến dị minh độc gốc, dựa theo đặc biệt tỷ lệ dung hợp, rót vào cái nào đó của nhân loại thể nội. Cuối cùng rút ra ra có thể áp chế minh độc cùng phổ thông linh lực cao nồng màu vàng kim linh lực. Vì khác nhau phổ thông linh lực, nhân loại đem loại này màu vàng kim linh lực hắn mệnh danh là thần lực. Vì khác nhau trốn hướng hệ Ngân Hà nhân loại bọn phản đồ. Tại thần lực thấm vào bên trong tiến hóa người địa cầu. Bắt đầu tự xưng thần tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.